Chúa tể hắc ám, chương 1, phá vỡ kỷ lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Tam Hà, khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật. Bên trong phòng thí nghiệm rộng lớn, vô số nhà khoa học đang làm hàng mục nghiên cứu khoa học. Bức tường kính trong suốt ngăn cách từng phòng làm việc. Không có chỗ nào không có ánh đèn màu xanh, làm tăng thêm chút lạnh lẽo cho từng khu vực thí nghiệm. Bên trong phòng làm việc xưởng 68, một thiếu niên đang khẩn trương nhìn chằm chằm vật thể đen đang nháo nhào trong bình thủy tinh trong suốt. Vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ra tay không hề trì hoãn. Từng lần hạ xuống, cái vật thể màu đen ra rất nhanh đã dừng lại, tạo phản ứng với chất lỏng thí nghiệm, tạo ra một chùm sáng chói màu đen. Thành công rồi, thiếu niên kích động. Kế hoạch cải thiện năng lượng tối. Hoàn thành. Trong vũ trụ học vật lý và thiên văn học, năng lượng tối là một dạng năng lượng chưa biết rõ chiếm phần lớn vũ trụ và có khuynh hướng tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Ta đi gọi giáo sư qua đây. Trợ thủ cực kỳ vui vẻ nói. Cực khổ 2 năm, hạng mục thí nghiệm này cuối cùng cũng thành công. Đi thôi. Thiếu niên xua xua tay. Vô cùng vui mừng. 2 năm rồi, cuối cùng cũng thành công. 3. Lần này người không còn lý do cự tuyệt đúng không? Trên mặt thiếu niên lộ ra một nụ cười. Hắn tên là Giang Hà. Năm nay 18 tuổi. Một học sinh cấp 3 bình thường. Cái tuổi này, những học sinh bình thường vẫn còn đến trường. Nhưng hắn không giống như vậy. Ba của hắn là một nhà khoa học kiệt xuất. Mưa dầm thấm đất. Giấc mộng của hắn chính là trở thành người vĩ đại như cha, trở thành một nhà khoa học chân chính. Công nguyên 2333 năm, một lỗ trắng nhỏ xuất hiện trong hệ mặt trời, sau đó biến mất vào vũ trụ vô tận. Nhưng mà năng lượng phóng xạ khủng bố khiến cho tất cả sinh vật của tinh cầu này biến dị. Vô số động vật biến thành quái thú đáng sợ. Đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của nhân loại. Tử vong ở khắp mọi nơi. Vào thời điểm nguy cấp này, nhà khoa học khiếp sợ phát hiện, sau khi đột biến gen của con người có thể hấp thụ một loại năng lượng kỳ lạ trong vũ trụ. Năng lượng tối. Việc khai quật năng lượng tối mang đến bình minh cho nhân loại. Nhân loại lợi dụng năng lượng tối tiến hóa thành một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng ổn định được tình hình. Rất nhanh năng lượng tối được các nhà khoa học sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp, tiến hóa. Trong mấy trăm năm qua, nhân loại phát triển, biến chuyển theo từng ngày. Thậm chí thật sự ra khỏi địa cầu. Khai phát mặt trăng, thời đại này, hoặc là học giỏi, trở thành nhà khoa học khiến người khác tôn kính. Góp một viên gạch vào sự phát triển của tương lai. Hoặc là có vũ lực ngập trời. Trở thành một người hợp để tu luyện. Chống lại nước địch. Tiêu diệt hung thú. Ngoại trừ cái đó ra, dường như tất cả nghề nghiệp đều phục vụ cho hai điều này. Địa vị của nhà khoa học nghĩ thôi cũng biết cao như thế nào. Nhà khoa học được đãi ngộ rất cao. Không cần phải để ý đến bất cứ điều gì. Đi ra ngoài có người tu luyện bảo vệ. Bình thường chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu là được rồi. Ăn ở đều có quốc gia phụ trách. Giang Hà có thể tiến vào trường trung học tốt nhất ở thành phố Tam Hà là bởi vì thân phận ba là nhà khoa học. Đây là một phần vinh dự nghề nghiệp. Không cần phải đi chiến đấu nguy hiểm. Chỉ cần ngươi có thiên phú đặc biệt về toán học và phương diện logic sẽ có cơ hội trở thành vì một nhà khoa học. Mà phương diện này, Giang Hà rất am hiểu. Có lẽ là do kế thừa thiên phú của ba. Thiên phú ở toán học và phương diện logic không có người địch nổi. Trí nhớ siêu phàm, năng lực tính nhầm cực kỳ cao. Quả thật là mô bản của nhà khoa học giỏi nhất. Nhưng mà bất ngờ là ba của hắn Gian Tần rõ ràng phản đối việc hắn đi theo con đường này. Cuộc chiến giữa ba và con bắt đầu. Cuối cùng đề ra một cuộc cá cược. Giang Hà có thể tạm thời được nhận vào phòng thí nghiệm của ba hắn với tư cách là cộng tác viên học việc. nhưng bắt buộc trong 3 năm đầu phải hoàn thành thí nghiệm cải tiến năng lượng tối. Khảo nghiệm thành công mới có tư cách ở lại. Mà hành vi thỏa hiệp này, Giang Hà bắt buộc phải vào được trường trung học tu luyện tốt nhất của thành phố Hà Ba. Nếu Giang Hà thành công thì có thể trở thành một nhà khoa học. Nếu như hắn thất bại thì phải theo ý của ba hắn ngoan ngoãn quay trở về tu luyện. Trở thành một người tu luyện. Giang Hà đồng ý rồi. Mà hiện tại hắn thắng rồi. Đáng nhẽ cần hoàn thành trong 3 năm nhưng hắn lại hoàn thành trước thời hạn 1 năm. Ba hắn cố ý gây khó dễ. Đưa cho hắn đề khó. Cái đó đến những người nghiên cứu năm ba cũng không nghiên cứu ra được. Nhưng hắn chỉ cần dùng 2 năm. Hắn chính thức trở thành một gã nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm Tam Hà. Còn có thể từ bỏ việc học ở trường tu luyện đáng ghét. Tiếp nhận trường khoa học kỹ thuật chân chính. Cố lên, Giang Hà. Giang Hà nở một nụ cười. Nhà khoa học, ta đến đây, tự tin rằng sẽ đạt được thành tựu cao sau này. Hắn luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực thì không có gì là không làm được cả. Tinh, cửa kính phòng thí nghiệm tự động mở ra. Một người đàn ông trung niên mang theo khuôn mặt uy nghiêm dẫn theo đoàn hơn 10 nghiên cứu sinh bước vào. Nghe Tiểu Đinh nói, người thí nghiệm thành công rồi. Người trung niên nhìn Giang Hà. Đúng vậy, ba, Giang Hà thẳng lưng, mặt lộ ra nụ cười. Ở đây là nơi làm việc, đừng có gọi ta là ba như thế. Giang Tần trừng mắt nhìn hắn, lấy tài liệu nghiên cứu, kiểm tra trong giây lát. Suy ngẫm nói, người nên rõ một điều, cơ hội nghiên cứu chỉ có một lần. Một khi thất bại thì bắt buộc phải quay trở về tu luyện cho ta. Ta cho con ở lại 3 năm. Con vẫn còn 1 năm nữa để nghiên cứu. Không cần, Giang Hà tự tin trăm lần nói. Mặc dù chỉ là thí nghiệm mô phỏng. Nhưng hắn đã tính toán không dưới 100 lần rồi. Kết quả thực tế và thí nghiệm mô phỏng chắc chắn có sai lệch nhưng hắn vẫn tin tưởng. Số liệu thí nghiệm có chênh lệch cũng không vượt quá 30. Nằm trong phạm vi cho phép. Tốt lắm, thử nghiệm. Giang Tần giao dữ liệu cho trợ thủ của mình. Đã hiểu, trợ thủ đi chuẩn bị. Nghiên cứu sinh Giang Hà. Giang Tần bất ngờ kêu to. Có, Giang Hà lập tức đáp lời. Hạng mục mà ngươi đăng ký nghiên cứu đã được thông qua. Hiện tại bắt đầu thí nghiệm cải thiện năng lượng đen trên hoàn cảnh môi trường sống trên mặt trăng. Người chủ đạo của hạng mục, Giang Hà, thời gian thực nghiệm, ngày 26 tháng 8 năm 2618 công nguyên. Tiêu chuẩn đánh giá, đáp ứng được tiến tiêu chuẩn tức là hợp cách. Giang Tần đọc xong quy trình kiểm tra. Giang Tần đã đọc xong nguyên tắc của cuộc thí nghiệm. Vâng, Giang Tần nói một cách đầy phấn khích. Không bao lâu nữa, hắn có thể trở thành một nhà khoa học thực thụ. Thí nghiệm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trợ lý sắp về rồi. Giang Tần gật gật đầu. Bắt đầu thôi. Vâng, Giang Hà rất bình tĩnh. Việc này không khác gì những thí nghiệm thông thường của hắn cả. Điều khác biệt duy nhất là môi trường thử nghiệm có thêm một vài vấn đề nữa. Năng lượng tối đã được cải thiện cho vào môi trường thực tế. Xoẹt, cách chương.